Lược Thiên Ký, chương 892, 892, lại hạ sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 921, lại hạ sáo. Chán, nghe Phương Hành một câu nói kia, đừng nói Lữ Phụng Tiên bỗng nhiên liền biểu lộ trở nên cổ quái, liền ngay cả bên cạnh những trường sinh kiếm đó những hình như đó vứt bỏ thất tình lục dục assassin. Thích khách, đều ánh mắt cổ quái, thậm chí còn có một người trực tiếp. Phốc xích. Một tiếng bật cười, nghe thanh âm còn là nữ, đao đều đỡ đến trên cổ giải quyết xong còn muốn mời chào đao phủ, đây tiểu ma đầu chú ý thật đúng là kịp thời, đương nhiên, cùng lúc đó, trong lòng bọn họ thăng lên còn có một cái cổ quái suy nghĩ, cái kia chính là, ma đầu kia xác thực có tiền a hát. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi cướp đoạt, ra tay vừa chuẩn lại hung ác, không biết bao nhiêu di địa, bao nhiêu thế gia bí tàng gặp phải hắn cướp sạch, năm đó Nam Chiêm huyền vực trên trời rơi xuống tạo hóa, tức thì bị hắn một người chiếm đi Nam Chiêm ba phần tạo hóa, mà bây giờ, Bách Đoạn Sơn tạo hóa càng là nắm giữ tại trong tay hắn, cái này càng là một loại vô hình tài phú, trong giới tu hành, sớm liền bắt đầu có. Phương Ma bảo giấu. Nghe đồn, này nghe tại trúc cơ cùng kim đan cảnh giới tán tu bên trong nhất là được hoan nghênh, thậm chí một số con cháu thế gia cùng nguyên anh tán tu cũng vì đó tim đập thình thịch. Cùng nhau đi tới, Phương Hành luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được chung quanh truyền đến địch ý, kỳ thật cũng cùng đây nghe đồn có quan hệ, dù sao hắn cái kia. Di động tiểu bảo kho, ngoại hiệu, khiến cho hắn tại rất nhiều trong mắt người, liền là cắn xuống đến một khối liền có thể trường sinh thịt đường tăng. Ha ha, chỉ cần giam giữ ngươi, lo gì lấy không được tiền. Lữ Phụng Tiên cũng chỉ là ngẩn người, liền nở nụ cười lạnh, kích ra như rồng, so vừa mới còn mạnh hơn liệt. Ngươi đem ta bắt, tiền là trường sinh kiếm, có quan hệ gì tới ngươi à? Phương Hành chống đỡ lên, đồng thời ngoài miệng tuyệt không nhàn rỗi. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm một phần đâm sát thù lao à? Bành, hắn đem Lữ Phụng Tiên họa kích đón đỡ mở. Trường sinh kiếm sẽ cho ngươi bao nhiêu tiền? Tiểu gia ta như thế đáng tiền, các ngươi trả thù lao sẽ không quá thấp à, 10 vạn linh tinh. 30 vạn, 100 vạn có hay không? Nói cho ngươi 200 vạn đều thua lỗ. Bá bá bá, liên tục ba đao bước lui trường sinh kiếm ba tên thích khách, Phương Hành miệng bên trong tựa như là tại hạt đậu nổ. Bởi vì tiểu gia ta quá đáng giá tiền a hát, hiện tại đây thiên nguyên đại lục bên trên còn có ai có thể so sánh ta càng đáng tiền. Liền ngay cả chính ta hiện tại cũng không biết ta có nhiều tiền, ta chỉ biết là, ngàn vạn linh tinh ta đều không để vào mắt ngươi tại quy khư dạo qua. Hẳn phải biết nơi đó có bao nhiêu đồ tốt à, đều không cách nào dùng tiền mà tính. Im ngay, Lữ Phụng Tiên không nghĩ tới tên vương bát đản này nói đến không có xong, tức giận quát tháo, vung vẩy đại kích điên cuồng phách trảm. Trong lòng mơ hồ. Nhưng cũng chính xác bị Phương Hành nói đến chỗ đau, trên thực tế Phương Hành đoán còn là cao, trường sinh kiếm assassin. Thích khách. Mỗi xuất thủ một lần, mặc dù đều có không ít thù lao, nhưng trên thực tế nơi nào có hắn đoán nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là Lữ Phụng Tiên, là tại đủ kiểu bất đắc dĩ lúc mới chủ động đầu nhập trường sinh kiếm, thực lực mặc dù không cạn, nhưng bàn về tư lịch tới vẫn là cái người mới, mỗi xuất thủ một lần cũng chỉ bất quá một vạn linh tinh mà thôi, lần này đâm sát Phương Hành chính là đặc biệt nhiệm vụ, cũng chỉ có 3 vạn linh tinh mà thôi, đương nhiên, trường sinh kiếm phân biệt phái mấy chi assassin. Thích khách. Tiểu đội đi ra, nếu là bọn họ đây một chi đem Phương Hành bắt được. Sau khi trở về ngược lại còn sẽ có 10 vạn linh tinh hoa hồng. Hết lần này tới lần khác Phương Hành nhấc lên quy khư đến, thì càng để hắn xấu hổ. Quy khư đây chính là khắp nơi trên đất là bảo bối địa phương, lúc đầu hắn đều muốn trở thành quy khư chi chủ, nhưng hôm nay lại lưu lạc chó nhà có tang cũng không bằng, cái kia tiêu giao lão tổ lưu lại tại trong thức hải của hắn tàn niệm, càng làm cho hắn đối với quy khư có một loại sợ hãi thật sâu, bây giờ căn bản cũng không có dũng khí trở về, tới gần Nam Hải chi vực cũng không dám, nghĩ đến phía kia bảo tàng không có duyên với chính mình, lại muốn giúp người giết người mà kiếm chút linh tinh. Chậc chậc chậc. Cái kia chua thoải mái thật đúng là để Lữ Phụng Tiên có loại ủy khuất đến cực điểm cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không có đối với đề nghị của Phương Hành động tâm, trên thực tế, loại tình huống này Phương Hành đưa tiền đây mời chào hắn vốn chính là một trận trò đùa. Lữ Phụng Tiên lại không ngốc, làm sao lại có lâm trận phản chiến cử động xuất hiện, trường sinh kiếm uy danh cũng không phải dễ trêu a hát. Hết lần này tới lần khác Phương Hành nhưng thật giống như coi hắn là thành giống như kẻ ngu, đều nói nghiện. Ngươi qua đây cùng tiểu gia ta làm, một tháng không hề làm gì liền cho 10 vạn linh tinh, muốn ngươi làm việc còn có ngoài định mức thù lao. Mỗi làm một phiếu cho ngươi thêm chia hoa hồng, điều kiện này thế nào? Còn có vô tận tài nguyên tiên điển miễn phí cùng ngươi chia sẻ đây, ngươi phải biết tiểu gia ta chưa bao giờ đau lòng loại vật này đi, thái thượng đạo bí điển kinh văn ta đều tùy tiện giảng đi ra, tại đây một khối ta từ trước đến nay đều là 10 phần hào phóng, thừa nhận không hố ngươi. Như thế điều kiện tốt tại đây, ngươi lại không ngốc, còn không biết chọn tốt à? Thế nào, có theo hay không ta làm? Ngươi trước chạy ra ngoài rồi nói sau. Lữ Phụng Tiên trực tiếp bị Phương Hành nói hết chỗ nói rồi, nghĩ thầm lúc này sắp liền bị cầm người, từ đâu tới lòng dạ thanh thản tại đây nói hưu nói vượn đây, hắn tổng sẽ không thực cho là mình sẽ bị hắn đả động đi, đây chẳng phải là đem chính mình nhìn ngay cả đồ đần cũng không bằng. Ngược lại là càng nghĩ càng tức giận, Phương Thiên Họa kích tung hoành như rồng, đánh rách tả tơi phiến phiến hư không, giống như chiến thần phủ xuống, trong khi xuất thủ thần uy thực tế quá mạnh, dày đặc một vực, cương khí cuồn cuộn, ngay cả chung quanh hắn mấy tên trường sinh kiếm đều vì thế mà choáng váng, thoáng lui lại, không dám tùy tiện tiến vào hắn cương khí bên trong. Tốt, quyết định như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác tại Lữ Phụng Tiên thả ra mạnh nhất thần lực một khắc, Phương Hành thình lình gật đầu, ứng thanh đạt tới, đồng thời đầu hơi nghiêng, giống như là tại cùng người truyền âm nói cái gì, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, cùng lúc đó, quanh người khói đen cuồn cuộn, lại hiển hóa ba đầu sáu tay đi ra, lưỡng cánh tay cầm lên long văn hung đao, ngạnh sinh sinh giữ lấy Lữ Phụng Tiên đối diện bổ tới một kích, mặt khác hai cánh tay, lại lấy ra một mặt bảo kính. Thiên nhân chiếu tâm kính. Chính là ban đầu ở Ma Uyên tiếp dẫn cổ tháp bên trong, ngẫu nhiên lấy được thiên nhân đạo truyền thừa chí bảo. Này kính một lấy ra ngoài, trong mặt gương lập tức soi sáng ra Lữ Phụng Tiên cái bóng, sau đó quang hoa ẩn hiện. Cũng liền tại đây một sát na, Lữ Phụng Tiên thần sắc bỗng nhiên giật mình, đầy mặt kinh ngạc cùng ý xấu hổ, trong tay đại kích thậm chí đều nới lỏng. Thiên nhân chiếu tâm, thẩm phán trước kia. Phương Hành một chút liền nhìn ra, lúc này Lữ Phụng Tiên thừa nhận đã lâm vào chính mình lúc trước lần thứ nhất chiếu đến thiên nhân kính lúc cái chủng loại kia tâm ma trước đó, này kính có một loại thần lực, phàm là bị này kính soi sáng sinh linh, cũng sẽ ở trong thức hải lật ra chuyện cũ trước kia bên trong chỗ đã làm áy náy sự tình, để cho người ta tại đạo tâm bên trên xuất hiện cực lớn sơ hở, mặc dù sẽ không đối với người nhục thân hình thành trực tiếp giam cầm, nhưng loại này đạo tâm bên trên sơ hở, lại sẽ ảnh hưởng người cử động, tựa như Lữ Phụng Tiên tại thời khắc này, đột nhiên liền trở nên sát khí hoàn toàn không có. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đối phương đi tới nói lại đầy đủ. Ha ha, đa tạ ngươi, quay đầu lại tìm ta lấy tiền, ta đuổi theo người, những này assassin. Thích khách, ngươi trước giúp ta giết đi. Thừa dịp Lữ Phụng Tiên khẽ giật mình cơ hội, Phương Hành trong nháy mắt xoay người bỏ chạy, phía sau kiếm ma đại cánh lướt ra ngoài vô tận huyễn ảnh, vút qua mấy chục dặm, thẳng hướng về vừa mới giao trì tiểu công chúa đào tẩu phương hướng đuổi tới, trước khi đi thời khắc, còn thuận tiện hướng về bao vây đại kim ô những bọn thích khách đó chém ra toàn lực một đao, ngạnh sinh sinh xé rách phía kia trảm lục sát trận, cho đại kim ô một cái cơ hội đào tẩu. Siêu, siêu, một vàng một xám, hai bóng người trong chốc lát tuyệt trần đi xa, thoát đi assassin. Thích khách phục sát chi vực, nhanh truy, đọc truyện ở http, choang kiu, a tui, nét, Lữ Phụng Tiên phản ứng lại, trên mặt nổi lên tức giận, vung vẩy đại kích liền muốn đuổi kịp đi. Bá bá bá, tại trước người hắn, chợt đang lúc bóng người bạo phát, trường sinh kiếm bên trong thích khách phân ra mười mấy người thẳng hướng về Phương Hành đuổi theo, nhưng còn lại bốn năm người, lại lách mình tới, ngăn ở trước người hắn, kiếm quang rét lạnh, mang theo đáng sợ sát khí xa xa chỉ vào hắn. Họa kích, ngươi phải biết phản bội trường sinh kiếm là hậu quả gì a? Một người trong đó quát lạnh, hô Lữ Phụng Tiên tại trường sinh kiếm bên trong dùng tên giả. Ta không có phản bội, đều là cái kia tiểu ma đầu hồ ngôn loạn ngữ. Lữ Phụng Tiên liền giật mình, xoáy cùng cái trán hiện lên gân xanh, gầm thét nói ra. Nếu ngươi không có phản bội, vừa rồi lại vì sao bước lui chúng ta, chính mình lại bỗng nhiên thu tay lại, thả đi hắn. Trường sinh kiếm bên trong một tên thích khách trầm giọng mở miệng, trong ánh mắt hoàn toàn không có đối với Lữ Phụng Tiên nửa điểm tín nhiệm. Lữ Phụng Tiên cực lực giải thích, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bị hắn một món pháp bảo chiếu ở, ảnh hưởng tới đạo tâm. Ha ha, kiện pháp bảo kia chính là linh tinh a. Lữ Phụng Tiên há to miệng, còn muốn nói nữa, nhưng cũng trầm mặc lại, ẩn ẩn cảm giác được, cái kia đáng giận ma đầu, trong lúc vô hình lại cho mình hạ chụp vào, càng chỗ mấu chốt ở chỗ, cái này bộ mặc dù đơn giản, nhưng mình còn giống như thực không tốt giải thích, thiên nhân chiếu tâm kính sự tình phi thường cổ quái không nói, mà trước đó, chính mình dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, chưa từng áp chế thần lực, thần uy quả thực quá thịnh, đem mặt khác ba tên cùng mình vây giấy ca dô đi thích khách bước lui, mặc dù không phải cố ý, nhưng bây giờ lại có vẻ càng không tốt giải thích. Không cần tại trước mặt chúng ta rảo biện, là thật là giả, trở về hướng kiếm chủ giao phó đi. Thứ ba tên thích khách lời nói lạnh như băng, càng làm cho Lữ Phụng Tiên một lòng chìm đến đáy cốc. Bây giờ ma đầu kia đã chạy trốn, nhiệm vụ lần này 89 phần 10 thất bại, đám người này cũng là đang tìm dê thế tội a. Bánh bao nhỏ, còn muốn chạy. Mà vào lúc này, thoát ly trường sinh kiếm assassin. Thích khách. Vây giết chi vực phương hành đã như chớp giật hướng phía giao trì tiểu công chúa đào tẩu phương hướng đuổi theo, bây giờ hắn khẩn trương nhất chính là lần nữa bắt lấy thịt này phiếu, dù sao còn trông cậy vào cầm nàng đến đổi tiểu man đây, đối với phía sau đuổi theo thích khách hắn ngược lại không thế nào lo lắng, phương đại gia bây giờ cũng không phải người bình thường, này một đám assassin. Thích khách. Bên trong, đáng giá hắn kiêng kỵ thật đúng là không nhiều, ngay từ đầu Lâm Nguy cũng chỉ là bởi vì Lâm vào trùng vây bên trong, bây giờ, chính mình thoát ly vòng vây, hơn nữa ngôn ngữ, kiếm chuyện, diễn vừa ra trò hay, Lữ Phụng Tiên cùng cái kia đám thích khách ở giữa nhất định không cách nào lại hảo hảo hợp tác, đối với mình có thể tạo thành uy hiếp đã không lớn. Nếu không phải vội vã bắt cái kia tiểu công chúa, hắn thậm chí đều muốn lại quay đầu xung phong mấy bị. Má ơi, đuổi theo tới. Thần niệm liếc nhìn ở giữa, cái kia bây giờ còn bị áp chế lấy tu vi giao trì tiểu công chúa rất nhanh liền xuất hiện ở phương hành trong tầm mắt, vậy mà chính ngồi xổm ở bên dòng suối rửa mặt, thấy một lần phương hành hung thần ác sát từ trên cao vọt xuống tới, chỉ bị hù cô bé này hét lên một tiếng, co cẳng liền chạy. Xú nương môn, ngươi chạy không được, lúc này không phải ngủ ngươi không thể. Oa oa oa, giao trì tiểu công chúa vừa trốn vừa bị hù khóc lớn. Không phải đã nói trước làm bằng hữu sao? Chưa xong còn tiếp. PS, đúng giờ đổi mới cảm giác sảng khoái. Convert by, fanmic, cách chương.